Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương, ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh khẽ cau mày. Em bị thương. Thấy đã không xấu được, Y Thương chỉ đành nói lý nhí. Vết thương nhỏ thôi, em không sao. Ánh mắt của Phương Dịch Uy khẽ nhíu mày, anh sau đó không nói gì, chỉ kéo tay cô đi về phía nhà của mình, mở cửa mà bước vào. Giọng anh rất nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu có phần lạnh lẽo. Lại ghế ngồi, cởi áo ra. Nói rồi anh quay đi lấy hộp sơ cứu. Quách Y Thương thấy Dịch Uy có vẻ giận nên cô cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh. Tiến lại phía chiếc ghế sofa nhỏ mà ngồi xuống, sau đó cũng cởi chiếc áo trên người. Vì là áo cổ tròn nên khi cởi cánh tay phải vươn lên khiến cho vết thương phía sau lưng bị động mà lại đau nhói lên. Quách Y Thương khẽ cau mày suýt nhẹ một tiếng. Nhìn thấy Dịch Uy tiến lại, cô liền thu về dáng vẻ bình thường, tỏ ra không sao. Dịch Uy ngồi xuống ghế ngay sau lưng cô. Anh mở hộp sơ cứu ra lấy tuýp thuốc mà nhàn nhạt nói. Em không cần phải tỏ ra không sao, mắt tôi không có mù. Giọng của anh như vậy là giận thật rồi. Y Thương cũng liền vội giải thích. Dịch Uy, lúc đó ba giận quá mà em lại ương bướng. Ông vốn chỉ là dọa thôi nhưng không may vụt trúng. Da em mỏng lại có hơi nhạy cảm nên nó đỏ như vậy thôi. Chứ thật ra em thấy không sao. Phương Dịch Uy không nói gì, đưa tay vén gọn mái tóc của cô lên phía trước. Lúc này nhìn thấy rõ vết thương trên lưng cô, một vệt đỏ kéo dài sưng sụp tấy lên. Bàn tay anh vô thức vo lại, móng tay cấu vào thịt, hàng lông mày khẽ nhíu về ấn đường. Quách Y Thương lúc này thấy anh không có động thái gì, cô ngoái đầu về sau. Sao thế? Khi ấy Phương Dịch Uy mới quay trở về thực tại, anh lấy thuốc thoa nhẹ lên vết thương cho cô. Giọng anh nhàn nhạt. Sao em không kể hết chuyện cậu vệ sĩ của em đã lao vào đỡ thay em? Nghe vậy cô sửng sốt quay đầu nhìn anh, nhưng do cử động gấp khiến vết thương trên lưng lại nhói lên mà nhăn mặt. Dịch Uy thấy vậy cau mày mà gắt nhẹ. Ngồi yên. Cô sau đó cũng quay lên rồi hỏi anh. Sao anh biết được? Dịch Uy chậm rãi thoa thuốc cho cô mà trả lời. Bỏ một ít tiền mua chuộc người làm trong Quách gia là biết được thôi. Y Thương ồ một tiếng rồi lại nói. Chu Thiện vì đỡ thay em nên bị ba đánh hai roi. Vết thương của anh ấy nặng hơn em nhiều. Anh ta rất quan tâm em. Cô nghe hỏi thế cũng rất thành thật trả lời. Ừ, Chu Thiện trước giờ vẫn luôn bảo vệ em. Em có gây ra chuyện gì thì anh ấy cũng đều đứng ra nhận hết mọi lỗi về mình để va không phạt em. Xem ra quan hệ của hai người rất tốt. Tốt chứ. Chu Thiện được ba em nhận nuôi năm 13 tuổi. Khi ấy em cũng mới 7 tuổi. Từ đó em và anh ấy lớn lên cùng nhau. Chu Thiện hứa sẽ bảo vệ em. Nên có gì tốt em sẽ đều chia phần cho anh ấy. Ánh mắt của Dịch Uy như phóng ra điện. Anh dùng chút lực ấn vào vết thương của cô, khiến cô đau mà cau mày kêu lên một tiếng. Á, Dịch Uy. Quách Y Thương, em thật sự coi tôi là người dưng phải không? Cô nghe vậy thấy khó hiểu mà quay người lại nhìn anh, nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu ra vấn đề mà tròn mắt. Dịch Uy, không lẽ anh ghen với Chu Thiện sao? Phương Dịch Uy không nói gì, quay mặt đi thu dọn lại đồ. Thấy vậy Quách Y Thương càng chắc chắn hơn. Cô bật cười, nghiêng cái đầu để nhìn sắc mặt anh. Dịch Uy, anh thật sự ghen sao? Ai ra? Ghen thì nói ghen, cứ tỏ ra lạnh lùng như vậy làm gì, không ngầu chút nào đâu. Lời vừa dứt, Dịch Uy đóng mạnh hộp sơ cứu lại. Một giây sau anh liền quay sang chồm người lên cô. Quách Y Thương mới kịp giật thót đã liền bị anh ép ngã nằm trên ghế. Cả cơ thể Phương Dịch Uy phủ lên trên người cô. Sao, tôi không thể ghen? Quách Y Thương khẽ cười, lại còn có chút nghênh mặt lên với anh. Tất nhiên có thể, nhưng sao anh lại đi ghen với Chu Thiện chứ? Anh ấy được ba em nhận nuôi. Trong Quách Gia, em và Chu Thiện giống như anh trai em gái vậy. Nhưng sự thật thì hai người không chung huyết thống. Nhưng giữa em và Chu Thiện, còn chưa nói hết câu, cô đã thấy Dịch Uy gục đầu trên bờ vai mình. Giọng anh rất trầm trầm vang lên bên tai cô. Y Thương, tôi thật sự rất ghen tị với anh ta. Và lúc em cần nhất anh ta có thể xuất hiện để bảo vệ em. Còn tôi thì không thể làm được gì ngoài chờ đợi. Cảm giác bản thân thật sự vô dụng. Ánh mắt của Y Thương trở nên dịu dàng. Bàn tay của cô đưa lên nhẹ nhàng len vào mái tóc của anh ôm lấy. Dịch Uy, anh không nên ghen tị vì một chuyện nhỏ bé như vậy. Tình cảm của chúng ta đâu chỉ vỏn vẹn bởi những việc đấy. Tình yêu đẹp đẽ nhất không nhất định phải là ngày đêm bên nhau, mà là âm thầm đồng hành. Mọi sự quan tâm không nhất định là phải xuất hiện kịp lúc, mà là lúc nào cũng hiện diện trong tim. Chỉ đơn giản là em biết anh ở đây nên em cũng ở đây. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, trong đôi mắt chứa đựng bao đau lòng. Nhưng nhìn vết thương trên người em, tôi cảm thấy mình thật tệ. Em lại không thấy vậy. Khi em chịu một roi này, em cảm thấy nó rất đáng. Ít nhất là nó vì chúng ta. Anh thấy không? Ba em đã dần nguôi rồi. Ông ấy còn nói muốn gặp anh. Vậy nên lần này, Dịch Uy, anh phải tận dụng tốt thời cơ đấy. Anh khẽ cười, ánh nhìn vô cùng yêu chiều. Tôi sẽ cố gắng. Nói rồi anh cúi xuống định hôn cô. Nhưng Quách Y Thương có vẻ như lo sợ điều gì khác. Cô chống tay lên ngực anh khẽ đẩy ra, e ngại nói. Dịch Uy, em vội chạy đến báo tin cho anh, giờ phải về sớm, nếu không lỡ ba lại giận. Tôi biết. Dứt lời anh vẫn cúi xuống hôn cô một cái, sau đó áp bên má mình gần đến tay cô mà thì thầm. Cơ thể em bị thương như vậy, tôi cũng không nỡ làm em mệt. Em biết mà, mỗi lần tôi chạm vào em, đều không cách nào dừng lại được. Nếu giờ muốn em ở đây, chỉ sợ qua mất bữa tối vẫn chưa thể kết thúc. Lời của anh khiến Quách Y Thương đỏ mặt. Cô đẩy anh ra mà ngồi lên. Anh đứng đắn một chút đi, gặp ba em không như vậy được đâu. Dịch Uy bật cười. Tôi có chỗ nào không đứng đắn, em nói xem. Y Thương lườm anh một cái, rồi cũng với lấy áo định mặc vào. Nhưng khi ấy Dịch Uy bỗng túm lấy hai cánh tay cô giữ chặt lại. Anh cúi xuống hôn lên ngực cô. Y Thương có chút nhạy cảm khẽ co người. Dịch Uy. Bờ môi anh trượt lên xương quai xanh rồi hôn đến cổ cô. Sau đó là đến bờ môi mềm mại mà nói. Đây không phải là không đứng đắn, mà là yêu em đến mức tôi chỉ muốn cất giấu cả con người của em vào trong lòng. Mỗi ngày sẽ lấy ra ngắm nhìn rồi thủ thỉ. Tiểu mỹ nữ của tôi, em thật xinh đẹp. Ngoài em ra tôi chẳng cần gì hết. Y Thương phì cười, anh lúc này cũng buông cô ra mà đứng dậy. Được rồi, tôi đưa em về. Cô mặc lại áo mình, sau đó liền nói. Không cần đâu, em đi cùng với Yến An, cô ấy đang đợi em ở ngoài. Dịch Uy cùng Y Thương trở ra ngoài, từ một khoảng cách xa đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Yến An, khiến cho cô hốt hoảng chạy vội đến. Hai người họ nhìn thấy Ngụy Chiết đứng bên cạnh Yến An gãi đầu phiền não, còn Yến An thì khóc mãi không thôi. Quách Y Thương tiến lại. Yến An, xảy ra chuyện gì thế? Vừa nhìn thấy cô, Yến An cũng liền nức nở nói. Vừa nãy mình thấy anh ta đi cùng với Dịch Uy, thế nên có lại hỏi chuyện, chỉ là muốn giúp cậu biết thêm chuyện về Dịch Uy thôi, nhưng không ngờ anh ta lại kéo mình vào xe, tính giở trò. Nghe vậy Quách Y Thương liền trừng mắt nhìn đến Ngụy Chiết, cậu ta vội vàng xua tay phân bua. Không không, không phải đâu, hiểu lầm rồi. Tôi thật sự không có ý định gì với cô ta cả, nhân phẩm tôi rất sạch đấy, có thể hỏi Dịch. Nói đến đấy Ngụy Chiết bất ngờ ngưng lại, vài giây sau mới tiếp tục. Uy, cậu ấy hiểu tôi mà. Phương Dịch Uy khi ấy tiến đến túm Ngụy Chiết kéo ra một đoạn mà hỏi nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Mẹ kiếp, bệnh nghề nghiệp thôi. Tôi đang ở trong xe đợi cậu, tự nhiên cô ta đi đến hỏi tôi có quan hệ thế nào với cậu. Nghĩ bọn đối thủ nào đó, hai tên Lục Thẩm Minh cay cú vụ ở tỉnh P nên cho người theo dõi. Tôi mới xuống xe rồi kéo cô ta vào ghế sau để tra khảo. Ai ngờ mới bịt miệng cô ta thì cô ta đã cắn tay tôi, còn hét toáng lên chửi tôi là yêu dâu xanh. Sau đó thấy cô ta gọi tên Quách Y Thương nên mới biết là người quen của cô gái nhỏ của cậu. Giải thích nãy giờ không hiểu, cứ khóc mãi. Nếu không phải người quen thì tôi đã cho phát súng nín luôn rồi. Dịch Uy lườm cậu ta một cái. Người ta chưa lộ thì cậu đã lộ ra rồi. Nói rồi anh quay người đi. Ngụy Chiết lại đứng đấy lẩm bẩm. Phụ nữ đúng là phiền phức. Dịch Uy tiến lại phía cô và Yến An lên tiếng. Hiểu lầm thôi, Yến An. Mong cô đừng để bụng cậu ấy. Tính khí Ngụy Chiết hơi cộc cằn, có tính cảnh giác cao nên thấy người lạ đến gần thường có sự đề phòng. Yến An cau mày, tuy đã nín lại nhưng vẫn còn thút thít. Đề phòng mà lại kéo người khác vào xe bịt miệng sao? Ngụy Chiết nghe vậy lại ngao ngán đến bất lực. Tôi đã nói là tôi làm thế chỉ là muốn tra xem cô có ý đồ gì thôi. Anh tra hỏi thì phải bắt ép người ta vào trong xe à? Thế nếu cô có ý đồ thật, tôi hỏi bình thường thì cô khai ra sao? Huống hồ cô không nhìn mình xem, cũng đâu phải là mấy cô nàng bốc lửa trong vũ trường đâu. Làm như ai nhìn cũng liền nổi thú tính được đấy. Thấy chưa, lộ bộ mặt biến thái bệnh hoạn của anh chưa? Thấy hai người họ đấu khẩu nhau, Y Thương và Dịch Uy cũng rất phiền não, liền phải vội bước lên trước đứng chắn họ. Được rồi Yến An, cậu không bị sao là tốt rồi. Người này là Ngụy Chiết, bạn của Dịch Uy. Mình cũng biết hai người chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm gì chứ? Mình chỉ lại hỏi chuyện bình thường, anh ta không làm gì khuất tất thì sao phải đề phòng như vậy? Y Thương nhìn đến Ngụy Chiết, thật ra cô cũng thấy người này có gì đó rất bí ẩn, chỉ là bạn của Dịch Uy nên cô cũng không muốn để ý quá sâu. Ngụy Chiết thấy cô nhìn liền vội thở dài. Chị dâu à, chị đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tôi hoàn toàn trong sạch với bạn của chị thật đấy. Cô không nói gì nữa, nhìn sang phía anh. Dịch Uy, em về trước đây, gặp lại vào buổi tối nhé. Anh gật đầu một cái, cô cùng Yến An cũng đi lại phía taxi ngồi vào rồi rời đi. Lúc này Ngụy Chiết mới nhìn đến anh. Được hẹn hò rồi sao? Phương Dịch Uy không nói gì, chỉ quay người đi vào xe. Ngụy Chiết lại cau mày. Này, cậu lơ tôi đấy à? Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn trong sạch với bạn của cô gái của cậu. Tối đấy khi tiếng chuông nhà vang lên, dì Lam lật đật từ bên trong chạy ra ngoài mở cổng. Cậu Dịch Uy, mọi người đều đang đợi ở bên trong. Phương Dịch Uy đem theo một lẵng quà, cúi chào bà một cái, sau đó cũng bước theo sau dì Lam đi thẳng đến gian nhà chính. Quách Y Thương vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ đi lại. Dịch Uy, anh đến rồi. Anh nhìn cô khẽ cười, sau đấy tiến đến phía ba cô lên tiếng. Bác Quách, lần đầu gặp mặt không rõ được sở thích của bác, cháu có một chút quà biếu, mong bác không chê. Quách Y Thương khẽ nhìn đến dì Lam ra hiệu, dì Lam liền đi lại nhận lẵng quà từ tay anh. Khi ấy Dịch Uy cúi đầu chào, nhưng Quách Phú Vinh lại không hề đáp lại mà quay người đi. Dì Lam, dọn bữa tối lên. Quách Y Thương thấy thái độ của ba mình định lên tiếng, nhưng Dịch Uy túm tay cô cản lại, anh khẽ lắc nhẹ đầu. Mọi người cùng hướng đến phòng ăn, trên bàn đã đều là những mỹ vị đắt giá. Khi tất cả ngồi vào chuẩn bị dùng bữa, Quách Phú Vinh bỗng lên tiếng. Dì Lam. Dì Lam nghe vậy vội vàng đi đến bên cạnh. Lão gia cần gì ạ? Vẻ mặt ông vẫn bình thản nhìn đến bàn cơm mà nói. Đổi cho tôi đôi đũa, đôi này lệch rồi. Đôi đũa trước mặt ông hoàn toàn bằng phẳng, nhưng ai nghe cũng đều hiểu hết ý. Quách Y Thương không nhịn được nữa. Ba. Dịch Uy ngồi bên cạnh túm tay cô giữ lại, Quách Phú Vinh vẫn không bận tâm tiếp tục nói. Lấy đôi đũa ngọc trong chiếc hộp chạm vàng mà nhà họ Vương đem tặng trước đó, tôi dùng nó. Từ nãy đến giờ Phương Dịch Uy vẫn luôn giữ im lặng, nhưng tới lần này anh mới lên tiếng. Dịch Uy nhìn thẳng đến Quách Phú Vinh, thái độ vẫn rất tử tốn. Bác Quách, đôi đũa bác vừa đổi và đôi cũ quả thực khác nhau thật. Chỉ là không biết công dụng của nó ngoài để ăn cơm ra còn gì nữa không? Nếu bác cảm thấy cái bát giá trị đó xứng với đôi đũa ngọc, vậy hà tất gì còn phải sắm thêm một đôi đũa mộc, rồi lại đem đôi đũa ngọc cất trong hộp chạm vàng? Là vì quý giá quá nên không nỡ dùng, hay vì đũa mộc vẫn là tiện dụng hơn? Bát vàng đũa ngọc đi với nhau đúng là không sai, nhưng bát vàng đũa mộc ở cạnh nhau cũng chưa hẳn là không đúng. Cái nào phù hợp thì ta dùng. Cũng như môn đăng hộ đối về gia cảnh đúng là quan trọng, nhưng môn đăng hộ đối về tư tưởng mới quyết định có thể đi xa được hay không. Có lẽ cháu nói hơi dài dòng, thất lễ rồi. Xem ra hôm nay tâm trạng bác không được tốt, vậy thì cháu cũng xin phép không làm ảnh hưởng đến bữa cơm của gia đình mình nữa. Nói rồi Phương Dịch Uy cũng đứng dậy, anh cúi đầu chào sau đó quay người đi. Khi ấy Quách Y Thương cũng vội đứng dậy. Dịch Uy. Quách Phú Vinh lúc này gằn lên. Quách Y Thương. Dịch Uy nhìn sang cô vẫn rất ôn nhu mà mỉm cười để cô yên tâm. Sau đó anh cũng đi thẳng ra ngoài. Khoảnh khắc anh quay mặt, nụ cười cũng thu về, cả gương mặt toát ra hàn khí rét buốt. Ngay khi Dịch Uy rời đi, Quách Y Thương mới nhìn đến ba mình. Bà nói muốn gặp anh ấy, bảo Dịch Uy đến nhà cùng ăn cơm chính là muốn có cơ hội để hạ nhục anh ấy sao? Quách Phú Vinh quay mặt lại dùng bữa mà hời hợt nói. Chỉ là đổi một đôi đũa là cậu ta thích suy diễn thôi. Cô gắt lên. Ba. Quách Phú Vinh lúc này cũng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn mà gắt lên. Ba đã mời cậu ta đến ăn cơm theo ý con còn muốn gì nữa? Do cảm xúc quá dâng cao nên khi đặt đôi đũa ngọc xuống, Quách Phú Vinh dùng lực quá mạnh khiến đũa bị gãy đôi. Quách Y Thương thấy vậy cười hắt sang một tiếng, đôi mắt cô đỏ ngầu lên. Đũa ngọc của ba đấy, gãy rồi, có hợp với cái bát nữa không? Thấy vậy Quách Phú Vinh vẫn cường quyết. Cho dù là gãy rồi cũng không hạ giá trị của nó, ngọc vẫn là ngọc. Cô nghe thế mà cười một cách ấm ức. Hóa ra ngay từ lúc đầu bà đã chẳng có thành ý nào cả. Nước mắt của cô đã không còn cản được mà trượt dài xuống, giọng của Y Thương nghẹn lại. Bà biết không, lúc con nghe nói ba chịu đồng ý gặp mặt anh ấy, con thật sự đã vui đến mức muốn khóc. Con cho rằng ba thật sự thương xót con gái, thật sự quan tâm đến suy nghĩ của con gái. Nhưng con không ngờ ba lại lợi dụng sự tin tưởng đấy của con để đạt được dụng ý của mình. Nếu như bữa cơm hôm nay diễn ra tự nhiên, thì sau khi kết thúc cho dù ba vẫn giữ thành kiến, con cũng sẽ chỉ là hiểu sự khác biệt suy nghĩ của hai thế hệ. Nhưng những gì ba vừa sắp đặt đây đã tự tay đập vỡ sự tốt đẹp duy nhất mà con dành cho ba. Nhiều năm qua, con vẫn cứ suy nghĩ rằng tại sao ba yêu mẹ nhiều như vậy, cũng thương con đến vậy, mà lại lừa dối mẹ trong 2 năm bệnh tật. Mẹ vừa mất thì đã liền thất hứa đón mẹ con bà ta vào đây. Ba nói lúc đó ba yếu lòng. Nước mắt cô rơi ra nhiều hơn. Quách Y Thương lắc đầu. Không, ba chẳng có giây phút nào yếu lòng hết. Từ đầu đến cuối, ba chỉ muốn phục vụ cảm xúc của chính mình. Chữ tình trong ba không quan trọng. Nếu quan trọng thì ba sẽ không dễ dàng cho đi. Càng không dễ dàng đặt nó song hành với điều kiện lợi ích. Quách Phú Vinh nghe vậy, liền gạt luôn chiếc bát trên bàn xuống sàn nghe xoảng một tiếng, ông gắt lên. Hỗn xược, còn dám ăn nói với ba con thế sao? Mai Vi Lan ngồi bên cạnh vỗ về ông. Bình à, bình tĩnh lại đi. Quách Y Thương, con sao có thể vì người ngoài mà để cho tình cảm gia đình mình tệ đi như vậy, có đáng không? Cô cười khẩy một cái mà nhìn ba mình. Ba có chắc nếu như Mai Vi Lan năm đó không sinh con trai cho ba thì ba vẫn sẽ đồng hành cùng người phụ nữ đã bên ba vào lúc yếu lòng? Nghe vậy Mai Vi Lan cũng sững lại, bà ta vò bàn tay nắm chặt. Khi ấy Quách Phú Vinh giận dữ đến tím mặt. Quách Y Thương, ba, đũa ngọc gãy rồi, bát vàng cũng đã vỡ. Dứt lời cô cũng quay người đi. Quách Phú Vinh vẫn không quên nhắc nhở, giám sát chặt chẽ tiểu thư. Cô nghe vậy bật cười nhưng nước mắt thì rơi lã chã. Cảm giác giống như 5-7 tuổi đó, khi nhìn thấy ông đưa một người phụ nữ cùng đứa con riêng của họ về, niềm tin hoàn toàn sụp đổ. Cô đã rất lo sợ Quách gia sẽ đạp lên tự tôn của anh. Sợ vì thế mà bức tường rào cản cả hai đang cố phá vỡ vì thế bị dựng lên lại. Vậy nên cô đã rất cẩn thận, không vội, không hấp tấp. Thế nhưng chỉ vừa mới nghe được ông đồng ý, cái gọi là niềm tin ấy đã đánh bại hoàn toàn mọi phòng bị. Thiên hạ họ luôn mơ ước một cuộc sống như tiểu thư của Quách gia, có thể tùy ý làm gì thì làm. Nhưng họ không biết rằng vì tâm hồn luôn bị nhốt chặt trong cái lồng kính danh môn tư tưởng, thế nên bên ngoài phải vùng vẫy để chẳng thấy cô độc. Nếu yêu một người mà còn phải soi xét đủ điều, vậy thì ai có thể lấy được ước mơ này cô sẵn sàng dâng tặng cho họ? Con người sẽ luôn lớn lên từ những vụn vỡ, những gì góp nhặt được đều là những tàn tích từ muôn điều đã xảy ra với cuộc đời của mỗi người. Cuộc sống không có màu hồng, nếu có thì cũng chỉ là do bản thân tự vẽ ra. Khi ấy Phương Dịch Uy bước ra khỏi cổng của Quách gia, anh tiến lại phía chiếc xe đang đỗ cách đó một đoạn ở bên kia đường. Ngụy Chiết ngồi trong xe nhìn thấy anh liền ngạc nhiên mở cửa bước xuống. Tan tiệc rồi sao? Quách gia giàu có vậy không lẽ đãi mỗi nước trà, mà có uống trà cũng không thể nhanh như vậy, chẳng nhẽ thiếu ghế nên mỏi chân đi về. Phương Dịch Uy không trả lời về vấn đề đấy, tiến đến kéo Ngụy Chiết lui ra. Sang kia ngồi, tôi lái xe. Nghe vậy Ngụy Chiết liền sửng sốt. Có an toàn không? Vừa mới dứt câu, Dịch Uy đã đóng rầm cái cửa. Ngụy Chiết chỉ có thể đi sang phía bên mà lẩm bẩm. Ngồi xe của mấy người thất bại, họ thường bất cần đời lắm. Cũng may Ngụy Chiết này có tinh thần lạc quan nên vẫn có thể ngồi được. Nói rồi là cậu ta cũng yên vị ở bên ghế phụ, còn chưa kịp thắt đai bảo hiểm thì chiếc xe đã lao vút đi. Dừng lại trước cửa Ba Destiny, Dịch Uy mở cửa bước xuống mà đi thẳng vào trong. Ngụy Chiết phải vội vàng rút chìa khóa rồi đuổi theo anh. Phương Dịch Uy tiến vào sảnh ba, ánh mắt đã liền đưa đến vị trí quen thuộc. Nhìn thấy nơi đấy có người ngồi, anh cau mày lại. Lúc này Đỗ Sâm cũng đã trông thấy người quen, liền hớn hở đi lại. Phương Dịch Uy, chà, lâu lắm mới gặp. Đổi nghề thất bại nên quay lại làm phải không? Dịch Uy lạnh giọng chất vấn ông ta. Tại sao để khách ngồi vào bàn đó? Lâu nay Quách tiểu thư không đến, bàn để trống cũng chẳng làm gì. Khách đông thì phải nhận thôi. Bảo họ đi đi, hóa đơn của họ tôi sẽ thanh toán. Đỗ Sâm nghe vậy lại cười. Mới quay lại làm ngày đầu, không cho cậu âm lương đâu. Phương Dịch Uy không nói gì nữa, liền đi thẳng về phía bàn VIP. Ngụy Chiết ở phía sau lúc ngang qua Đỗ Sâm còn vỗ vào ngực Đỗ Sâm vài cái. Nghĩ ai cũng mãi không khá lên được như anh trai à? Đỗ Sâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn về phía bàn rượu mà Dịch Uy đi đến. Sau đó lại thấy người đàn ông đi theo anh quăng ra một tập tiền. Những vị khách ngồi ở đó cũng vội vàng đứng dậy rời đi. Đỗ Sâm vẻ mặt ngơ ngác mà lẩm bẩm. Không lẽ con rơi con rớt con thất lạc của đại gia nào đó mới tìm về được sao? Nơi vị trí bàn VIP quen thuộc nhất đối với Dịch Uy, anh ngồi đó tự mình rót một ly rượu đầy đưa lên uống cạn. Ngụy Chiết ngồi ở bên cạnh lên tiếng. Mới sao xong, uống rượu sẽ khiến mực mờ đi đấy, hình lên màu không chuẩn đâu. Phương Dịch Uy không quan tâm điều đó, anh lại rót một ly rượu mà lên tiếng. Ngụy Chiết, cho đến hôm nay tôi mới nhận ra khoảng cách giữa tôi và cô ấy chưa bao giờ rút ngắn lại, mà chỉ càng ngày càng xa hơn. Sao? Lão già họ Quách đó đòi hỏi gì? Tiền sao? Dịch Uy cười xỉu một cái, lại đưa ly rượu lên uống cạn mà nói. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vấn đề chỉ là tiền, nhưng thứ Quách sao muốn là danh gia vọng tộc xứng tầm, thứ mà từ lúc tôi sinh ra đã không thể có, bây giờ lại càng không có khi đã trở thành một kẻ đứng trong thế giới đen rồi. Ngày hôm đó đưa cô gái nhỏ của cậu về, tôi đã nói rồi, cậu đã chọn phải một cái cây quá cao. Phương Dịch Uy vẫn tiếp tục rót rượu, anh uống một hơi đã cạn sạch ly. Thấy vậy Ngụy Chiết liền phải giật lấy. Cậu vẫn đang sốt, không nên uống nhiều đâu. Dịch Uy thả người dựa vào thành ghế, ngửa đầu nhìn lên phía trần. Chỉ mới ba ly rượu mà đã khiến mắt anh đỏ hoe. Tệ hại hơn nữa, vào lúc tôi nhận ra thì tôi đã hoàn toàn mất hết dũng khí để từ bỏ cô ấy. Từ bỏ không được vậy thì cướp đi. Dịch Uy cười hát ra. Ngụy Chiết, cậu nghĩ đơn giản thật. Tôi thấy cậu nghĩ phức tạp thì có. Đến khi nào cậu thực sự yêu thương một cô gái, ngay cả một chút ủy khuất cũng không muốn cô ấy phải chịu, chứ đừng nói gò ép cô ấy cả đời. Có sao đâu, cậu cứ trực tiếp hỏi ý cô ấy, nếu Quách Y Thương đồng ý thì đưa cô ấy đi thôi. Rồi sao? Nói với cô ấy tôi là người của Ngọa Long. Vấn đề này trước sau gì cũng lộ, cậu quyết định thế nào cũng không thể che giấu được mãi. Chuyện này tôi thấy cũng chẳng có gì lớn lao. Nếu cô ấy yêu cậu thì sẽ không để ý đến vấn đề đó. Dịch Uy lại bật cười. Phải, trước sau gì cũng lộ. Những việc tồi tệ thường đến cùng một lúc, tôi cảm thấy nó sắp tới rồi. Anh khẽ nhắm mắt lại, cánh tay gác lên che đi đôi mắt. Dưới cái bóng tối khuất ấy, một dòng lệ lén lút chảy ra ngoài rồi rất nhanh biến mất. Có những loại cảm giác vĩnh viễn chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Đối với người khác, họ cho rằng chuyện bé vẽ phức tạp, nhưng họ không biết được Đôi khi một cọng rơm có thể chứa được bao nhiêu cân nỗi buồn. Tối của ngày hôm sau, đêm đấy dì Lam lại bưng khay cơm còn nguyên đi xuống dưới nhà. Bà tiến lại phía Quách Phú Vinh mà khẽ lắc đầu. Tiểu thư vẫn không chịu ăn cơm, cũng không mở cửa. Lão gia, tôi thấy tiểu thư khóc rất nhiều. Quách Phú Vinh nghe vậy trầm tư một hồi. Cô đã một ngày không ăn không uống, cứ nhốt mình như vậy là muốn chết sao? Ông đứng bật dậy rồi đi thẳng lên lầu của cô, đến trước phòng đưa tay gõ cửa. Cốc cốc, Y Thương mở cửa ra. Sau lời của ông, sự im lặng vẫn được duy trì. Quách Phú Vinh tiếp tục đập cửa. Quách Y Thương, con nghĩ ba không có cách phá cửa sao? Vẫn không một động tĩnh nào đáp lại ông. Quách Phú Vinh lại lớn tiếng hơn nữa. Trước khi ba dùng biện pháp mạnh thì tốt nhất. Mới chỉ nói đến đấy, cánh cửa đã được mở ra. Quách Y Thương đứng đấy nhìn ông với đôi mắt sưng đỏ. Biện pháp mạnh sao? Ba đánh cũng đánh rồi. Niềm tin của con ba cũng dẫm lên rồi. Giờ ba tính làm gì nữa? Trói, thắt cổ hay tra khảo tư tưởng? Được thì làm cả luôn đi. Quách Phú Vinh nhìn dáng vẻ của con gái mình lúc này mà có sự thương xót. Chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi mà chồng cô đã tiều tụy đi. Ngay cả ánh mắt lanh lợi trước đó cũng không còn, mà thay vào là vẻ vô hồn mang theo sự mệt mỏi. Y Thương, con thật sự phải làm tới mức này sao? Người làm tới mức này chẳng phải là ba sao? Tất cả những gì ba làm đều là muốn tốt cho con thôi. Tốt cho con, vậy ba thấy con tốt lên chưa? Quách Vũ Vinh thở dài. Một thời gian con không gặp, không liên lạc với cậu ta thì tự khắc mọi thứ sẽ nhạt dần đi thôi. Sau đó ba sẽ sắp xếp cho con vài đối tượng phù hợp để xem mắt. Nếu con thấy vừa ý thì cứ tìm hiểu, như vậy dần dần con sẽ quên được cậu ta. Cô nghe vậy mà cười hắt ra một tiếng, ánh mắt nhìn ông đầy sự ấm ức. Ba nói chuyện nhẹ nhàng thật đấy. Không gặp, không liên lạc, tìm đối tượng xem mắt là liền quên đi được. Năm xưa ba cũng làm thế sao? Quách Y Thương, ba đang rất kiên nhẫn với con đấy. Đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn ba mình, nỗi uất ức chất đầy trong màn hơi nước. Ba, ba có hiểu tình yêu là gì không? Là khi anh ấy chỉ là một người trắng tay thì con vẫn muốn gả cho anh ấy. Quách Phú Vinh nghe vậy cũng nhìn thẳng đến cô với một ánh mắt cương quyết mà gắt lên. Vậy con có hiểu tình thân là gì không? Là khi con làm cha mẹ, con sẽ không bao giờ đồng ý cho con mình lấy một kẻ trắng tay. Sau lời đấy, nước mắt cô cũng rơi xuống. Quách Y Thương thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng anh ấy không hề tệ đến vậy. Anh ấy vẫn cố gắng mỗi ngày, chỉ là cuộc sống không ưu ái cho anh ấy thôi. Nếu con cảm thấy tình yêu của con quan trọng hơn cái gia đình này, vậy thì con cứ viết giấy từ mặt người cha này đi. Ba, ba nói rồi, ba sẽ không chấp nhận cậu ta. Dứt lời, Quách Phú Vinh cũng quay người bỏ đi. Cô đứng đấy đôi chân mệt nhoài, xoay người dựa vào tường, nhắm mắt lại, nước mắt rơi ra. Từng chút cơ thể cũng trượt xuống rồi ngồi sụp trên sàn. Bàn tay cô túm lấy ngực áo mình, kìm nén tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn như mưa. Sáng hôm sau, dì Lam lại đem bữa sáng lên phòng gõ cửa. Những tưởng cô vẫn sẽ bỏ mặc, nhưng lần này cánh cửa được mở ra, dì Lam vui mừng mà cười. Tiểu thư, cô chịu mở cửa rồi. Dì Lam vội vàng bưng bữa sáng đi vào đặt xuống bàn. Khi ấy Y Thương cũng đóng cửa lại rồi tiến về phía bà. Đoạn dì Lam quay người lại định nói cô mau dùng bữa, thì bất ngờ Quách Y Thương quỳ xuống khiến dì Lam hốt hoảng đỡ lấy cô. Tiểu thư, cô làm gì thế? Y Thương gạt tay bà ra mà nói. Dì Lam, cứ để tôi quỳ, vì tiếp đây tôi muốn xin dì giúp tôi một việc mà có thể sẽ khiến dì bị ba tôi phạt. Dì Lam nghe vậy sững lại, ánh mắt bà dần đỏ hoe, dường như cũng hiểu được ý cô. Tiểu thư, muốn tôi giúp cô trốn ra ngoài sao? Quách Y Thương vội vàng túm lấy cánh tay bà, giọng cô cuống quýt nói như sắp khóc. Dì Lam, tôi cần phải gặp anh ấy. Bất luận thế nào tôi và Dịch Uy vẫn phải nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi muốn biết anh ấy suy nghĩ thế nào. Liệu anh ấy có muốn bỏ cuộc không? Chúng tôi không thể cứ im lặng rồi từ đấy mà xa nhau được. Dì Lam, tôi xin dì. Dì Lam đỡ cô đứng dậy. Tiểu thư, cô như vậy, tôi sẽ thấy có lỗi với cố phu nhân lắm. Lúc trước cố phu nhân nhắm mắt, đã giao phó sự chăm sóc và yêu thương cô cho bà già này. Vậy mà, bà già này lại không thể làm tốt. Y Thương lắc đầu mếu máo. Không, dì làm rất tốt. Là tôi xấu tính, ương bướng không chịu nghe lời ai. Bà đưa bàn tay nhăn nheo lên ôm lấy bờ má cô, vẫn còn cảm nhận được nơi đấy nước mắt vừa mới lau khô. Tiểu thư đừng lo, lão già có trách tội thì bà già này sẽ nhận hết. Dù sao tôi đi theo Quách gia đã nhiều năm, lão gia cũng sẽ không phạt nặng tay bà già này đâu. Y Thường ôm chầm lấy dì Lam, giọng của cô nức nở. Dì Lam, cảm ơn dì. Nhưng tiểu thư, cô phải ăn đầy đủ bữa đã. Cô buông dì Lam ra, vui vẻ gật đầu. Được, tôi sẽ ăn. Nhưng nói qua cho dì kế hoạch, có hai việc quan trọng nhất là phải dụ được ba tôi và mẹ con Mai Vi Lan ra ngoài. Còn mấy người vệ sĩ ba tôi cử, tôi sẽ có cách. Tiểu thư tính thế nào? Về ba tôi, dì có thể nhờ Chu Thiện, anh ấy sẽ có cách sắp xếp công việc ở Quách thị để níu chân ba tôi. Còn về mẹ con Mai Vi Lan, cô ghé vào tay dì Lam thì thầm to nhỏ gì đó rất lâu, chỉ thấy dì Lam liên tục gật đầu. Thời điểm đấy, trước cổng căn nhà Phương Tây có gắn biển nơi cột cổng biệt thự Vọng Y, Phương Dịch Uy cùng Ngụy Chiết với đám người ở phía sau đứng đấy chờ đợi điều gì đó. Không lâu sau, một chiếc xe sang trọng màu đen đỗ lại ngay trước đấy. Giang Cửu bước xuống trước, đi lại phía sau mở cửa cho Cao Bá Khiêm bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy ông ta, bọn họ đều cúi đầu chào. Cao Bá Khiêm tiến lại phía Dịch Uy, ánh mắt quan sát một lượt mà nói: thể trạng không tốt sao? Nghe vậy, Ngụy Chiết liền vội nói: cậu ấy bị sốt cao sau khi xăm. Dịch Uy lúc này cũng lên tiếng: tôi vẫn ổn. Cao Bá Khiêm vẻ mặt vẫn lạnh nhạt: Dịch Tử Phương, ta phải nói rõ để mày biết, mấy chuyện tình cảm cá nhân của mày ta sẽ không can thiệp, cũng không cấm cản, nhưng mày phải biết phân định rõ ràng, không được làm ảnh hưởng đến công việc của tổ chức. Tôi biết rồi. Cao Bá Khiêm lướt qua anh mà đi vào trong. Có chút việc cần mấy người làm, vào trong sẽ nói rõ. Sau câu đấy, tất cả cũng quay người bước theo Cao Bá Khiêm mà đi thẳng vào bên trong. Tối đấy, tại một kho xưởng lớn, nơi này được chủ cho thuê để tập kết hàng hóa của những bến xe, bến tàu. Vậy nên chất đầy những thùng hàng lớn, cũng là điểm hẹn giao dịch, bàn bạc của một số băng nhóm xã hội. Trong một gian nhà chỉ chát xi măng thô sơ, Ngụy Chiết ngồi trên một chiếc ghế gỗ, dáng vẻ nghênh ngang gác chân lên bàn. Mà đối diện cậu ta cũng có một người đàn ông tướng tá dữ dằn ngồi đấy. Phía sau lưng ông ta là một đám đàn em. Ngụy Chiết lúc này lên tiếng: anh Tam Cang, anh chơi vậy là không nể mặt đại ca của chúng tôi rồi. Tam Cang cũng là một đàn anh có tiếng trong tỉnh Tê, nghiễm nhiên so với Cao Bá Khiêm thì gã vẫn phải thua một nước. Chính vì vậy nên Tam Cang tuy là trước mặt kính nể Cao Bá Khiêm, nhưng trong lòng thì vẫn không cam tâm chịu khuất phục. Âm thanh cạch cạch của tiếng nắp máy lửa liên tục được mở lên rồi tắt, càng khiến cho Tam Cang khó chịu mà nhìn đến người đang đứng phía sau. Ngụy Chiết dựa lưng vào tường, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống, một tay bỏ túi quần, một tay nghịch ngợm chiếc máy lửa cứ xoay vòng rồi bật rồi tắt. Bảo hắn im lặng đi. Ngụy Chiết nghe vậy, khẽ liếc chằm mắt sang, sau đó khẽ cười. Đừng để ý cậu ấy, người anh em này của tôi mắc hội chứng tự kỷ, phải có gì đó để nghịch ngợm, nếu không sẽ khủng lên đấy. Tam Cang cười khẩy một cái. Nghe nói Khiêm đại ca mới thu phục được một tên tay sai, Dịch Tử Phương gì đó, là hắn sao? Ngụy Chiết lúc này đanh mặt lại, ánh mắt sắc lẹm không kiêng nể nhìn đến gã. Anh Tam Cang, hôm nay bọn này không có thời gian tán dóc, chuyện của Ngọa Long tốt nhất đừng tọc mạch vào, chúng ta nên nói về địa bàn X. Tam Cang trông thấy thế lực hai bên không cân xứng, mà mấy chuyện giang hồ này cứ quy tắc kẻ mạnh là kẻ thắng, nên cũng chẳng câu nệ. Có gì đáng nói sao? Ai chiếm trước thì là của người đó. Ngụy Chiết khẽ nhếch khóe miệng lên. Tam Cang, anh lợi dụng Năm Kỳ vừa chết, liền âm thầm lấy thế lực của mình thâu tóm lại địa bàn của anh ta. Đại ca chúng tôi trước giờ có quan hệ tốt với Năm Kỳ, thời gian qua bận bịu lo hậu sự, ổn định cuộc sống cho gia đình Năm Kỳ về sau an toàn, thế nên đang tạm thời không quán xuyến đến địa bàn. Lý nào lại để cho nó rơi vào tay anh sao? Trước giờ ai mạnh chiếm được là của người đó. Cho dù Khiêm đại ca hiện có thế lực lớn đi nữa thì vẫn phải theo quy tắc nước sông không phạm nước giếng. Địa bàn X sau khi Năm Kỳ chết thì không thuộc quản lý của ai. Tao chiếm được thì nó là của tao. Lúc này Ngụy Chiết mới bỏ chân xuống khỏi bàn, ánh mắt toát ra sát khí. Xem ra anh Tam Càng đang muốn chơi trò đọ sức sao? Hẹn ngày không bằng gặp ngày đi. Nghe vậy Tam Càng liền rút khẩu súng sau lưng ra chĩa thẳng về phía Ngụy Chiết. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của người đứng phía sau cậu ta xoẹt qua một tia lạnh buốt. Chiếc bật lửa trong tay chịu một lực mạnh mà bay thẳng đến cổ tay cầm súng của Tam Càng. Gã bị đánh bất ngờ, súng trong tay rơi xuống bàn. Theo một phản xạ, Tam Càng cũng đứng bật dậy. Đám đàn em của gã cũng rút vũ khí trong người ra. Nhưng chỉ với một giây tiếp theo đó, Phương Dịch Uy đã lao nhanh tới đá vào chiếc bàn, khiến nó bật cao lên rồi văng vào người Tam Càng, hất gã ngã xuống đất. Vừa vặn lúc đấy Dịch Uy cũng bật người cao lên, chân đạp vào gầm bàn ấn xuống. Mặt của chiếc bàn đè thẳng lên người Tam Càng, bốn chân bàn chĩa lên trần. Dịch Uy cũng dẫm thẳng xuống người Tam Càng. Đế giày của anh chỉ cách người gã một lớp bản gỗ, nhưng lực mạnh đến nỗi Tam Càng cau mày không thở được. Ngụy Chiết vẫn ngồi nguyên ở chiếc ghế, lúc này còn thản nhiên vỗ tay. Dứt khoát, đúng thời điểm, đúng cự ly. Đám đàn em của Tam Càng khi ấy vẫn còn bị ngơ vì chưa tiếp nhận được chuyện gì vừa xảy ra, cho đến khi Tam Càng gằn lên. Mẹ kiếp, nhìn cái gì còn không mau xử hắn. Nghe vậy đám người kia mới lao đến. Phương Dịch Uy vẫn cố định Tam Càng dưới chân mình qua chiếc bàn, nhưng cơ thể anh chỉ cần đứng lệch sang bên trái, mất đi sự cân đối, hai chân bàn ở bên phải cũng bị nâng cao lên. Vừa vặn có hai tên lao đến, chân bàn đánh thẳng vào dưới cằm của chúng, cả hai bị đánh ngã ngửa về sau. Khi ấy có một tên cầm dao găm lao đến, Dịch Uy ngửa người ra sau để tránh, lưỡi dao lướt ngang qua mặt anh, hất chiếc mũi lưỡi chai trên đầu Dịch Uy rơi xuống đất. Dịch Uy liền bắt chặt cánh tay vung dao của hắn, một đòn đấm thẳng vào gương mặt đối phương. Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của Dịch Uy thế nào, đã bị đánh văng về phía đám anh em của hắn, mấy tên phản xạ đỡ lấy. Khi bọn chúng mới phản xạ nhìn lên, thì lập tức chiếc bàn đang đè lên Tam Càng cũng bị đá văng đến, mấy tên cùng bị hất ngã xuống đất. Phương Dịch Uy lúc này quay lưng lại với chúng, cúi xuống nhặt chiếc mũ đội vào. Mà Tam Càng khi ấy mới lồm cồm ngồi dậy, chỉ là gã còn chưa đứng dậy nổi, thì Dịch Uy đã xoay lại đá thẳng vào mặt gã, rồi dẫm mạnh xuống ngực của Tam Càng. Hắn đau đến mức tưởng như bị ép phổi vậy, gương mặt cau có cố nhìn lên anh. Dưới cái bóng đèn bị mũ che khuất, thứ hắn thấy được vẫn chỉ là một nửa gương mặt. Mày là Dịch Tử Phương sao? Khi ấy một tên đàn em của Tam Càng tia thấy khẩu súng rơi trên đất. Hắn lao tới nhặt lên, nhưng lúc này có tiếng nổ. Đoàng! Khẩu súng trên đất bị hất văng ra một khoảng, mà bàn tay vừa mới chạm súng của tên kia cũng chảy lênh láng máu. Hắn đau đớn ôm lấy tay mình hét lên, còn Ngụy Chiết vẫn ngồi đó ung dung thu súng về xua tay nói. Không được chơi mấy thứ đồ đó, nguy hiểm lắm. Chỉ trong chớp mắt, Phương Dịch Uy đã hạ đám người của Tam Càng. Gã vì thế mà càng chắc rằng Dịch Tử Phương đang đồn thổi lâu nay chính là anh. Quả thực có chút sợ hãi mà vội nói. Được, địa bàn X, ta bỏ. Nghe vậy Ngụy Chiết mới khẽ nhếch miệng lên, cậu ta đứng dậy. Anh Tam Càng đã nể mặt rồi. Sau câu đó Dịch Uy cũng thu chân về mà quay người trở ra ngoài. Ngụy Chiết bước theo sau anh đi lại phía xe ngồi vào. Cậu ta ở ghế lái nhìn sang thấy trên áo Dịch Uy có một vết rách do dao của tên khi nãy, lại cười khẩy một cái. Phong cách đấy. Phương Dịch Uy lúc này mới nhìn xuống, anh cũng ném chiếc mũ ra ghế sau rồi cởi luôn trên người mình quăng đi. Thời điểm ấy tại Quách gia, dì Lam vội vã đi lên gõ cửa phòng cô. Y Thương mở cửa và liền nói, tiểu thư, lão gia và phu nhân đều không có nhà. Vệ sĩ mà lão gia cử đều bị thuốc ngủ của cô làm ngất rồi. Tiểu thư mau đi nhanh đi. Vừa nói bà vừa lấy ra chìa khóa xe đặt vào tay cô. Này, tôi lấy được trong thư phòng của lão gia. Y Thương cầm chặt lấy nó. Dì Lam, cảm ơn dì. Mau đi nhanh. Quách Y Thương vội vàng rời khỏi phòng mà trở xuống nhà. Nhưng khi cô còn chưa ra đến cửa thì bất ngờ Quách Phú Vinh xuất hiện từ phía sau. Còn vẫn muốn đi gặp cậu ta. Y Thương giật mình sửng sốt quay người nhìn ông, nhất thời không nói được gì. Bà sao lại... Ông hử lạnh một tiếng. Mấy cái chiêu trò của con ba không biết sao. Khi nãy ba chỉ cần giả vờ ngồi vào xe đi đến Quách thị, dì Lam có tuổi cũng không nhìn ra được. Bị ông phát hiện cô không chối bỏ được mà ấm ức. Vậy bà còn định cấm túc con đến khi nào? Khi ấy Quách Phú Vinh cũng tiến lại, trên tay ông cầm thứ gì đó mà ném vào người cô. Con xem đi, đây là không tệ đến vậy mà con nói sao? Con biết người cậu ta gặp trong hình là ai không? Hắn là Cao Bá Khiêm, một đại ca khét tiếng trong giang hồ. Con biết Quách thị một năm trích bao nhiêu tiền của để từ thiện giúp người. Còn con lại đi yêu một tên rút xương hút máu của dân sao? Những gì ông vừa nói khiến cô không hiểu. Ánh mắt vẫn còn ngờ nghệch nhìn những bức ảnh lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống sàn. Quách Y Thương chậm rãi ngồi xuống nhặt từng tấm lên nhìn. Trong đấy quả thực là dáng người của Dịch Uy, gương mặt của Dịch Uy. Anh xuất hiện bên cạnh một số người đàn ông lạ mặt. Trong đó cô cũng mơ hồ nhận ra có người cô đã từng nhìn thấy. Phải, ở Destiny tối đó, cô đã gặp người đàn ông đầu trọc và người mặt sẹo này. Bàn tay Y Thương run lên. Bà, chắc là hiểu lầm thôi. Dịch Uy không làm vậy đâu. Hiểu lầm sao? Đến giờ mà con vẫn còn tin tên lừa gạt như cậu ta sao? Quách Y Thương còn biết không? Cậu ta hiện đang ở căn biệt thự Vọng Y mà có người trong kẻ ngoài canh gác trên đường T920 đấy. Cô sững lại, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào mà ngước nhìn ba mình. Không phải, anh ấy ở A521, một căn nhà nhỏ tại khu gia cư xuống cấp. Con nhìn ảnh đó mà còn không tin sao? Quách Y Thương vội vàng vơ lại những tấm ảnh. Dáng vẻ cô hoang mang xen lẫn một chút sợ hãi mà đứng dậy nhìn ba mình. Bà, con phải gặp anh ấy. Chuyện này phải xác nhận con mới tin. Con xin bà hãy để con đi. Nói rồi cô cũng xoay người chạy ra ngoài. Quách Phú Vinh cũng không cản. Được, mắt thấy tai nghe thì con mới đủ chết tâm. Cô ngồi vào con xế hộp đắt đỏ của mình, lái chạy thẳng ra khỏi cổng biệt thự. Bàn tay của Quách Y Thương siết chặt lấy vô lăng. Dù trong lòng cô đang rất rối bời, nhưng một phần nào đó vẫn kiên định lựa chọn tin tưởng anh. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà phương Tây hiện đại mà ba cô đã tra được. Quách Y Thương mở cửa xe bước xuống, cô đi lại ấn chuông. Không lâu sau đó cũng có một người đàn ông đi ra mở cửa. Còn chưa kịp nói gì, Quách Y Thương đã tránh sang một bên mà đi qua người đó, tiến thẳng vào trong. Người đàn ông ấy liền vội đuổi theo. Này cô! Âm thanh ấy khiến cho Phương Dịch Uy và Ngụy Chiết đang ở trong nhà cũng nhìn ra. Thật vừa vặn, ngay lúc cô bước vào. Phương Dịch Uy khi ấy còn chẳng mặc áo, lại trùng hợp đứng quay lưng ra ngoài. Tay anh vẫn kẹp điếu thuốc, ngoái đầu nhìn thấy cô mà sững lại. Chờ đến khi người của anh đã đuổi theo vào định túm lấy Y Thương, thì Dịch Uy liền quát lên. Không được đụng vào cô ấy. Quách Y Thương lúc này như chết lặng, những gì cô thấy, những gì cô nghe, nó giống như một cái tát đau điếng vậy. Bờ môi cô phải mấp máy một hồi rất lâu mới có thể lên tiếng. Dịch Uy, thế này là sao? Căn nhà này, những người này và cả hình xăm đó là thế nào? Anh biết kiểu gì ngày này cũng sẽ đến, nhưng vẫn chưa thể chuẩn bị tốt được lời giải thích nào với cô. Bởi vốn dĩ anh có nói gì thì vẫn là tổn thương cô. Quách Y Thương không thấy anh trả lời, lại càng gắt gao lấy những bức ảnh đưa lên. Anh làm việc cho bọn họ. Phương Dịch Uy nhìn cô, cảm thấy cổ họng của mình nghẹn đắng, muốn nói mà không thể nói được. Anh vẫn giữ im lặng, làm cô không kiên nhẫn được nữa mà gắt lên. Anh trả lời đi. Cho đến lúc này, Dịch Uy mới khó khăn đáp lại cô một chữ. Phải. Câu trả lời ngắn gọn đấy của anh lại mang sát thương ghê gớm đến vậy. Tưởng như có cả ngàn mũi tên găm thẳng vào người cô. Cánh tay Y Thương buông thõng xuống, những bức ảnh trong tay cô rơi trên sàn. Hàng lông mày cô cau lại, đôi mắt đỏ ngầu lên, rất nhanh kết một màn hơi nước mỏng, liên tục lắc đầu. Dáng vẻ này của cô vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Đây là sự ổn định mà anh nói với em sao? Tại sao vậy? Bên trong cơ thể của Dịch Uy lúc này rất khó chịu, giống như có hai luồng khí đối lập nhau đang công phá toàn bộ lục phủ ngũ tạng của anh vậy. Tôi đã lựa chọn nó, có giải thích gì cũng vô dụng. Bắt đầu từ lúc anh xin nghỉ việc ở Destiny. Phải. Quách Y Thường khẽ bấu vào tay mình, cô như lấy hết dũng khí mới hỏi được câu này. Lần đi tỉnh P đó, Dịch Tử Phương và Dương Tuấn Thần cũng liên quan đến anh. Khi ấy, điếu thuốc kẹp ở ngón tay anh, đầu tàn của nó đã cháy xém vào da tay, nhưng Dịch Uy lại chẳng hề ném bỏ. Dường như anh cũng chẳng biết tay mình đã bị phỏng. Giọng anh nặng nề. Phải. Sau từ đấy, Quách Y Thường như chịu một cú đánh vào đầu, choáng váng mà lảo đảo một bước lùi lại. Nước mắt cô lăn dài trên gò má, sự thất vọng chất đầy trong ánh nhìn, giọng của cô nghẹn đắng. Dịch Uy, anh biết không, chuyện chúng ta vốn đã không dễ dàng. Hơi thở của cô nặng nề khủng khiếp, giống như có thể òa khóc lớn lên bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói. Nhưng anh đã chọn một hướng đi khiến tất cả càng trở nên khó khăn hơn nữa. Phương Dịch Uy đứng đấy, vẻ mặt anh dấy lên bao nhiêu thống khổ, đau lòng xen lẫn với bất lực, làm đôi mắt anh đỏ ngầu lên, giọng của anh trùng xuống, khổ khóc. Tôi xin lỗi. Nhận lại từ anh ba chữ đấy lại càng khiến cô đau đớn hơn nhiều. Sự thất vọng của Quách Y Thương lúc này giống như bị lạc trên một sa mạc, mải miết tìm kiếm nguồn nước, trông thấy một hòn đảo nhỏ, dặn bản thân kiên trì thêm một chút, nhưng rồi đến phút cuối liền nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh, trước mắt vẫn chỉ là sa mạc mênh mông, tiến nữa thì vô vọng mà quay đầu thì chẳng còn kịp. Dịch Uy, có lẽ chúng ta sinh ra là để gặp nhau, chứ không phải là để bên nhau. Lời đấy của cô một nhát chí mạng, ngực anh đau nhói. Quách Y Thường quay người, anh vội bước đến túm tay cô níu lại, giọng của anh như run lên. Đừng đi, xin em. Cô nhìn xuống bàn tay anh, cảm giác thứ anh đang siết lấy là trái tim cô, nó khiến cô không thở nổi. Chúng ta cần thời gian suy nghĩ lại. Nói rồi cô gỡ tay anh ra, bàn tay Dịch Uy buông thõng, Y Thường cũng bước thẳng ra ngoài. Đã từng nói chẳng quan tâm kết cục ra sao, nhưng đến hồi kết thúc lại cảm thấy đau đớn đến chẳng thể cam tâm nổi. Rốt cuộc đồng hành ngắn ngủi là phần thưởng hay là trừng phạt? Quách Y Thường lái xe trên con đường người người qua lại, phố thị vẫn phồn hoa rực rỡ, còn cô lại nhận ra mắt mình thì nhòe đi. Những dòng lệ cứ trượt dài một cách không còn nằm trong tầm kiểm soát, khiến cô chẳng thể nào nhìn thấy rõ con đường phía trước. Y Thường bất lực đánh lái vào bên trong đường rồi đạp phanh dừng lại. Cô cảm nhận được ngực mình đau khủng khiếp, dường như là bị thứ gì đó đâm vào. Hàng lông mày cau lại, bàn tay nắm lấy ngực áo siết chặt lấy. Trong khoang xe, tiếng nức nở của cô vang lên rất rõ. Phía sau chiếc xe của Quách Y Thương một khoảng cũng có một chiếc xe đỗ ở đấy. Khoang xe tối đen nhưng qua ánh đèn đường hắt vào, nhìn thấy được bàn tay đang siết mạnh lấy vô lăng, đâu đó còn thấy vết bỏng rộp nơi ngón tay. Phương Dịch Uy ngồi lặng đấy, hướng ánh mắt nhìn thẳng đến phía của cô. Anh nửa muốn bước tới, nửa lại sợ cô nhìn thấy anh mà càng đau lòng. Trong một khoảng khắc đó, anh nhận ra một thoáng chênh vênh của tình yêu là sự vụn vỡ. Đã nghĩ rằng yêu cô được đến đâu hay đến đó, chỉ cần cùng nhau nắm tay đi qua sông bão thế là đủ. Nhưng đến cuối cùng, sự thật là giữa anh và cô vẫn là hai thế giới khác biệt. Tháng ngày gặp được cô anh cầm trong tuổi trẻ còn dang dở, bụi bặm bám đầy trên bả vai, tiếc nuối và đau lòng. Tiếc cho tuổi thanh xuân của cô xứng đáng gặp được nhiều điều đẹp đẽ, vậy mà lại vướng vào những khổ sở lắm nhọc nhằn của anh. Đau là vì anh chẳng thể làm được gì hơn, ngoài cho cô những tình cảm chân thành còn sót lại. Giờ đây, bất lực nhìn nước mắt cô rơi, chợt nhận ra cô gái mà anh yêu đã thiệt thòi quá nhiều. Anh nửa muốn ích kỷ dùng bất cứ giá nào để giữ cô khư khư bên mình, nửa còn lại sợ gò má đỏ hồng của cô nhuốm một màu hoen ố. Cứ vậy anh ngồi trong xe, Nhìn bờ vai nhỏ của cô run lên, nước mắt cô rơi mà tự giày xéo tâm can của mình. Một đôi mâu phượng đã răng đầy hơi nước, những ánh nhìn đều chất chứa sự thống khổ và đau lòng cùng cực. Anh thấy mình thật đê tiện và hèn nhát, lấy hết đi sự đẹp đẽ của cuộc đời cô, nhưng lại chẳng thể giữ được cho cô nụ cười trên môi đỏ mãi. Trên gương mặt cương nghị ấy, một thứ chất lỏng trong suốt lặng lẽ trượt dài xuống. Phương Dịch Uy cứ ở trong xe nhìn cô rất lâu, rồi bỗng thấy Quách Y Thương mở cửa bước ra ngoài. Cô đi vào một cửa tiệm bên đường được thiết kế lối cổ điển Tây. Anh nhìn đến tấm biển quảng cáo Dreamcaster, gửi gắm muộn phiền đón giấc mơ đẹp. Anh thấy cô đứng nơi bàn quầy, chủ tiệm cũng là một ông lão người phương Tây giới thiệu gì đó với cô. Sau đấy cô cầm bút ghi vào tờ giấy, rồi cuộn nó lại nhét vào một lọ thủy tinh nhỏ. Chủ tiệm nhận từ tay cô, lại treo lọ thủy tinh đấy lên giàn treo trên đầu, rồi đưa cho cô một chiếc vòng Dreamcaster vui vẻ chào. Quách Y Thương cầm chiếc vòng trở ra ngoài xe, sau đó cô cũng lái rời khỏi nơi ấy. Phương Dịch Uy vẫn ngồi lại nhìn chiếc xe của cô đi khuất hẳn. Anh mới mở cửa bước xuống, tiến vào cửa hàng, đến bàn quầy mà lên tiếng: "Tôi muốn lấy lọ thủy tinh mà cô gái vừa rồi đã để lại." Dịch Uy nói cũng lấy tiền đặt trên bàn. Chủ tiệm thấy vậy cũng chẳng có ý phản đối gì, chỉ có ý nhắc nhở: "Chàng trai, trong đó là nỗi buồn của cô gái để lại. Nếu cậu lấy thì cậu sẽ phải gánh chịu nỗi buồn đấy." Dịch Uy chẳng chần chừ gì, chỉ khẽ gật đầu: "Tôi biết." Nghe vậy chủ tiệm cũng không nói gì nữa, với lấy lọ thủy tinh mà ông vừa treo lên rồi đưa cho anh. Dịch Uy nhận lấy, tháo nút nắp trong miệng lọ, lấy tờ giấy viết mở ra xem, trên đấy có bốn hàng chữ: "Hoa nở hương thơm, hết mùa hoa vẫn tàn, tình đẹp có sâu, vương sầu tình vẫn tan, rượu đắng rủ cay, hợp vị rượu vẫn hết, người nói người hẹn, người vẫn phụ lòng ta." Một chút nhói lòng xoẹt qua, ánh mắt anh khẽ nhíu lại. Dịch Uy sau đó cũng xin chủ tiệm một tờ giấy viết, anh ghi vào đó cũng bốn câu: "Nhân tình thế thái, biết là khổ, bi ai hồng trần lòng cũng thấu, nhưng duyên gặp người xin không gỡ, kiếp này người buông ta không buông." Phương Dịch Uy cuộn tờ giấy mình viết cùng với tờ giấy của cô, đem nhét chung vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút lại. Anh nguyện ôm hết thảy nỗi buồn của cô, tự phạt mình đời này bị cô trói buộc. Cho dù ngay cả cô lãng quên đi anh, thì anh vĩnh viễn ôm duy nhất một chấp niệm, dù là đau khổ đến chết cũng phải nhớ mãi không buông. Anh đưa lọ thủy tinh đó cho chủ tiệm treo nó lên, sau đó mới lấy một chiếc vòng Dreamcaster đưa cho anh. Dịch Uy nhìn nó chỉ lãnh đạm nói: "Tôi không đáng có được một giấc mơ đẹp." Nói một câu như vậy, anh cũng quay người rời đi. Chủ tiệm nhìn theo với ánh mắt thương xót mà thở dài. Ông sau đó đem chiếc vòng Dreamcaster đấy treo cùng chỗ với lọ thủy tinh của hai người. Vậy là sau những gì họ đã trải qua, đến cuối cùng thứ không thể vượt qua được vẫn là bốn chữ: môn đăng hộ đối, giai cấp tầng lớp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 và đây cũng là tập cuối kết thúc phần 1 của bộ truyện này. Để có thể đón nghe tiếp phần 2 của bộ truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của bộ truyện này.